Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thay đổi ý định rồi. Các ngươi đều phải ở lại. Trưởng làng chỉ tay về phía chúng tôi, lạnh lùng nói một câu như vậy. Á, tiếng hét vang lên khắp nơi. Mọi người xung quanh chạy tán loạn. Tôi cũng chạy theo, nhưng nói cho cùng, người làm sao chạy nhanh hơn ma quái được. Trong ngôi làng này, nơi đã C-H-E-T từ 50 năm trước, gần như mỗi nơi đều mang theo sự u tối và đáng sợ. Tôi quan sát xung quanh. Một lúc sau, tiếng cười của ma vang lên bên tai, âm thanh sắc nhọn và khó chịu. Tôi không nhịn được, nhắm mắt lại và một phát. Tiếng cười đột ngột dừng lại. Tôi vung tay một cái, giọng điệu lộ ra sự khó chịu, nhưng âm thanh của tôi rõ ràng còn đáng sợ hơn họ. Chẳng qua là công việc đã đủ mệt rồi, hôm nay không mang theo đồ nghề, các ngươi cố chịu đựng một chút. Ma vẫn đứng đơ ra. Ngay lập tức, tôi thò tay ra, thêm một phát, lực mạnh đến nỗi đầu của nó rơi ra. Dầm một tiếng, đầu của ma lăn về phía chân tôi. Tôi không có chút thành ý nào mà nói, xin lỗi, không cẩn thận làm rơi đầu của ngươi. Rồi tôi cúi xuống, nhặt đầu ma lên, và dưới ánh mắt hoảng sợ của con ma, tôi nhẹ nhàng nói, ngươi là người dân làng Dương Hồng, có vẻ như lúc sống đã gây không ít người nghiệp chướng nặng thế này, địa ngục tầng 18 mới phù hợp với ngươi. Tôi liếc qua, thấy một con ma khác đang lao về phía tôi. Tôi vô thức đá mạnh cái đầu ma trong tay. Kết quả vô tình dùng sức quá mạnh, con ma đó lập tức tan thành tro bụi. Tôi lắc tay, cảm thấy mình đã quá lâu không phải hành động, đến nỗi không thể kiểm soát được lực của mình. Trong livestream, hình như tất cả đều rơi vào trạng thái ngưng động trong giây lát. Mỗi cảnh quay được truyền trực tiếp lên mạng. Theo dõi những cảnh của chúng tôi, những người sống trong màn hình của tôi, đột nhiên có một câu mẹ kiếp phát ra, sau đó không thể ngừng lại. Đây là cố diễu diễu sao? Mà thật sự có thể bị nát đầu sao? Đương nhiên là không thể rồi. Không thấy lúc nãy Trương Viễn muốn phản kháng mà còn chẳng chạm được vào con ma à? Không rõ sao? Cố diễu diễu rõ ràng không phải là người bình thường. Trời ơi, một mà làm nát đầu ma luôn. Đây là nữ minh tinh bạo lực à? Cô ấy thật ngầu. Mẹ ơi, quá đáng sợ, thì ra trên đời thật sự có ma. Đội ngũ chương trình đâu rồi? Tình huống gì đây? Tài khoản chính còn chẳng phản hồi. Giả C-H-E-T-A, tiên ya duen u chu bu wei zia, peng men zi vo ye siang quang sa. Tin đồn, đội ngũ chương trình cũng mất liên lạc rồi. Âm thanh quá lớn, đã thu hút không ít sự chú ý. Tôi không biết chuyện này đã lan rộng đến mức nào trên mạng. Chỉ biết là những con ma trước mặt thật sự rất phiền phức. Hôm nay ra ngoài không xem lịch, không mang theo pháp bảo, giờ gặp phải đám này, tôi chỉ biết nhức đầu. Nơi này, từ nhiều năm trước đã thành ổ ma. Theo năm tháng, bây giờ đã sinh ra không ít ma quái mạnh mẽ. Tôi dọn dẹp mấy con ma không có khả năng suy nghĩ, rồi bắt đầu tìm kiếm những người khác đang tản mát. Người đầu tiên tôi tìm thấy là Triệu Yến. Quần áo anh có chút xộc xệch, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì. Tôi đỡ anh dậy, anh không sao chứ? Triệu Yến quay lại nhìn tôi. Không sao, còn em, có bị thương không? Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi cảm thấy Triệu Yến không hề ngạc nhiên khi tôi đứng đầy đủ trước mặt anh. Anh là một minh tinh lớn, tôi và anh không có gì liên quan, nhưng vừa rồi cùng ở chung, ít nhất anh cũng rất lịch sự. Tôi lắc đầu, nhưng đột nhiên, người trước mặt mở miệng. À, chuyện tối hôm trước, tôi còn chưa cảm ơn em. Tôi ngẩn ra một chút, tối hôm trước chính là tin đồn ở khách sạn. Dĩ nhiên chẳng ai nghĩ tôi và Triệu Yến có mối quan hệ gì. Khán giả trên mạng chỉ đoán tôi muốn quyến rũ Triệu Yến mà thôi. Giờ Triệu Yến nhắc lại, tôi cũng chưa kịp phản ứng. Anh nói, từ nhỏ tôi đã thường xuyên gặp phải những chuyện kỳ lạ. Tối hôm trước, ở khách sạn cũng gặp chuyện đó. Sau đó đột nhiên nó biến mất. Thì ra là em giúp đỡ. Tôi cũng không phủ nhận. Khẽ nói, không sao, tôi cũng không biết người ở trong đó là ai. Cách Trương.